Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 781. Chương 781. Chức cao trên lịch sử lớn nhất quân chiến. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TAUIUS.LEATSIA.18 đã tặng nguyệt phiếu, nếu các huynh đệ nhiệt tình như vậy, muốn là sư huynh lấy lại công đạo. Cái này thuyết minh chúng ta sư huynh đệ mặc dù sống chung thời gian không dài nhưng cảm tình đã giống như hắc long giang người nào vậy dạng sâu. Nói gì nữa không thể nói liền lộ vẻ được sư huynh ta làm kiêu. Nói sau những người đó cặn bã vậy quả thật quá ghê tởm. Bọn họ nửa đêm dám đạp sư huynh ta cửa liền nhất định dám đi đạp những cái kia quả phụ cửa nhà. Nói không chừng còn thường xuyên làm ra quyền đả Nam Sơn viện dưỡng lão. Chân đá Bắc Hải nhà trẻ như vậy sự việc. Các học viên phát ra một tràng cười. Chúng ta học võ mục đích trừ cường thân kiện thể bên ngoài chính là vì khuông phù tránh nghĩa. Quyết không thể dễ dàng tha thứ những người cặn bã này ở trong xã hội là tùy ý là. Cho nên sư huynh vậy đánh bạc đi bị sư phụ mắng. Buổi chiều chúng ta đi ngay dạy bảo những người đó cặn bã đạo lý làm người. Phía dưới ta yếu điểm mấy cái tên của người. Biết ta điểm ra tên chữ người đến bên trái đứng. Mọi người nghe hiểu không? Nghe hiểu, được. Vậy ta bắt đầu điểm danh. Lý Nước vui, có biết Lý Nước mừng chưa? Một người học viên từ trong đám người đi ra đến Vạn Phong bên trái đứng hả? Vạn Phong đối với cái này học viên gật đầu một cái. Vương Hồn, có bốn cái học viên đứng ở Vạn Phong bên trái. Tào Quan Tranh, giống vậy có bốn cái học viên đứng ở Vạn Phong bên trái. Vạn Phong một hơi lại điểm ra đại khái cái tên của người. Tổng cộng có ước chừng 40-50 cái học viên đứng ở Vạn Phong bên trái. Chỉ đích danh xong, bây giờ ta có thể nói cho mọi người. Chúng ta cần phải giúp làm người người tổng cộng có 11 cái. Những thứ này biết những người này cũng không cần tham dự. Miễn được các người bây giờ có cái gì bằng hữu thân thích hoặc là cùng đại đội quan hệ sau này có. Chuyện gì không tiện. Người còn lại bây giờ muốn thối lui ra vậy đến ta bên trái tới. Không cần ngại quá cũng không cần cho ta mặt mũi. Dù sao không phải là người người đều thích tác chiến. Có vài người trời xanh thì không phải là tác chiến liệu. Để cho bọn họ tham gia là làm người khác khó chịu. Bắt đầu đi, lại có hơn 10 cái học viên đứng ở bên trái. Những người này vừa thấy chính là thư sinh yếu đuối kiểu. Bọn họ học tập võ thuật đại khái chủ yếu chính là vì cường thân kiện thể. Chính là như vậy, hắn và những thứ này học sinh lớp 12 không có quan hệ gì vậy còn có hơn 40 người. Được, những người còn lại ở chỗ này tiếp tục đi theo Lý Minh đấu sư huynh luyện tập. Những người khác theo ta đi, không cần ta đi không? Lý Minh đấu ở Vạn Phong bên người hỏi một câu, ta mang nhiều như vậy huynh đệ còn dùng ngươi đi. Ngươi đây là xem thường những sư huynh đệ này bản lãnh. Mọi người nghe, chúng ta nhiệm vụ là giúp người khác sửa lại mình sai lầm là một cái hợp cách người tốt. Cho nên ta yêu cầu là có thể sử dụng ngôn ngữ giáo dục liền tận lực chớ quấy rầy ồn ào. Chân thực không được động thủ nữa. Bất quá không nên đem người giáo dục hư. Cái này đông thiên đông đất đánh hư không dễ dàng chữa. Chỉ cần đạt tới giáo dục mục đích là được rồi. Mọi người hiểu chưa? Rõ ràng. Tốt lắm. Bây giờ chúng ta lên đường. Vạn Phong dẫn một đám người ào ào hướng trước cao nhà trọ đi tới. Lại đi đến Vạn Phong hãng may quần áo thời điểm. Vạn Phong đi vào cầm ra một bó vải. Trương Toàn vừa nhìn thấy Vạn Phong mang như thế một đám người đều đần độn. Hàng này đây là dự định tạo phản sao? Ngươi đây là muốn làm gì nha? Không làm gì, ngày hôm nay ta sư phụ triều có chuyện mà không có ở quyền trang. Ta mang những học viên này đi bộ một chút. Vậy ngươi cầm nhiều như vậy phải làm gì? Đương nhiên hữu dụng, Vương Văn Mẫn lại gần, Trương Toàn. Nhà ngươi tiểu vạn lại phải bắt cái gì yêu nha? Trương Toàn lắc đầu, không biết hàng này lại muốn làm gì. Vạn Phong cầm vải đi ra, mỗi một người gửi một cái, đem những thứ này vải cũng xuyên đến trên cánh tay, bền chắc điểm đổi đừng rớt, đợi sẽ động thủ thời điểm nhìn đúng, mang vải đều là người mình, không mang vải chính là kẻ địch, đừng đến lúc đó đem người mình đánh. Trương Toàn ở cửa phòng miệng đưa lỗ tai vừa nghe sợ hết hồn. Ai nha, không xong, phối hợp cầu cái này là muốn đi quần đấu. Nhiều người như vậy, đây là muốn đánh chết người tiết tấu nha. Cùng ai liền nha lớn như vậy chiến trận. Chạy mau đi ra, này này. Ngươi đây là muốn làm ai nha? Đi đi, trở về nhà đợi đi. Mụ già đi theo xem náo nhiệt gì. Trương Toàn không thích nghe, ai mụ già nha? Nhiều người như vậy sẽ không xảy ra chuyện gì mà chứ. Vạn Phong, ngươi muôn ngàn lần không thể xảy ra chuyện. Ngươi nếu là xảy ra chuyện, ta, hừ, trời lại không thể nói hai câu may mắn. Thật xui, lão tử nếu là đánh thắng cũng được đi. Nếu là đánh thua xem trở về làm sao thu thập ngươi. Vạn Phong đem còn dư lại vải đi Trương Toàn. Trong tay một thả, sau đó vẫy tay, các huynh đệ đi. Nhóm người này ở trên đường chính lưu động vẫn rất có khí thế. Vạn Phong đi tuốt ở đằng trước, ở giữa, khí thế 10 phần, thô bạo bên lậu. Ngày mai là 12 tháng ngày tựu trường, ngày hôm nay vùng khác học sinh cũng biết trở lại trường học. Lúc này là buổi chiều hơn 2 giờ chung, mặc dù nhị phân tràng và tam phân tràng học sinh còn chưa tới, nhưng là những học sinh khác đã có trở lại nhà trọ. Vì vậy làm những thứ này ngủ lại học sinh thấy nhóm người này ào ào chạy trước cao nhà trọ tới. Đều ngây dại, lớp 11 và lớp 10 nam sinh nhà trọ cũng có người đứng ở cửa nhìn quanh. Bọn họ dĩ nhiên biết Vạn Phong. Vạn Phong, ngươi đây là, đừng trách ta không nhắc nhở các người. Cũng hồi trong nhà trọ trung thực đợi đừng đi ra. Nói xong, Vạn Phong một thân một mình đi tới lớp 12 cửa túc xá. Một cước đá văng ra lớp 12 nhà trọ cửa, hướng về phía bên trong liền kêu một giọng, lớp 12. Cút ra đây, lớp 12 trong nhà trọ người so với hôm qua nhiều không thiếu. Từng cái nằm ngang thụ nằm, Tào Quan Tranh và Vương Hồn vậy ở trong đó. Hơn nữa năm thứ 5 đại học nhà Hạ Viêm cũng ở nơi đây. Những người này đang líu díu đang nói gì? Ầm một tiếng cửa liền bị đạp ra. Theo một tiếng tiếng kêu liền thấy Vạn Phong một mặt lạnh lùng xuất hiện ở cửa. Tào Quan Tranh thấy Vạn Phong sậm mặt lại nói, thằng nhóc. Chúng ta đang nói ngươi đó. Ngươi lại tới. Vậy thì thật là tốt. Ta vừa vặn vậy tìm các người giải quyết chuyện tối ngày hôm qua tình. Dài chứng chết liền đi ra đi. Nếu như không dám đi ra, lớp 12 nghe cho ta, sau này tại chức cao cũng cho ta đem cái đuôi gắp lên. Đường đi cho ta dán tường đi. Hạ Viêm không gặp qua Vạn Phong, thằng nhóc này ai nha? Ngông cuồng như vậy, hắn có phải hay không đi lộn chỗ? Tối hôm qua chính là thằng nhóc này đạp hư chúng ta nhà trọ cửa. Còn có sáng hôm nay hắn đạp ta một cước. Vương Hồn rất sợ không mất mặt, còn tăng thêm một cái tập trung rõ ràng. Đợi bọn họ nói xong, Vạn Phong lại làm một phen tự giới thiệu mình, ta kêu Vạn Phong. Tam phân chàng 42, Hạ Viêm đúng không? Ca ngươi ở chúng ta đại đội làm kế toán viên, ngươi phải dựa vào bên ta làm ngươi ngày hôm nay không ở nơi này. Nếu như ngươi đi theo dính vào ta cũng không ý kiến. Tốt lắm. Lớp 12 ta lặp lại lần nữa là đứng đi tiểu một chút liền đi ra gặp chiêu thật. Ta ở mặt tây các người học lớp văn hóa nhà nơi đó chờ các ngươi. Nói xong, Vạn Phong xoay người rời đi đến bên ngoài túc xá. Đi ra ngoài đánh nha. Một cái lớp 10 học sinh như thế phách lối. Thật lấy là chúng ta những thứ này học sinh cũ không tồn tại nha. Lớp 12 trong nhà trọ có người giận không kềm được. Tào Quan Tranh vung cánh tay hô to, lớp 12 các huynh đệ. Một cái lớp 10 tân sinh khiêu khích chúng ta. Ngày hôm nay nếu không phải đem đối phương đánh ngã, chúng ta lớp 12 sau này ở trong trường học cụp đuôi làm người sao?